Chương 5. 0166 kỳ thị. Hắn như không ra khỏi thành, nhị hoàng huynh như thế nào dám động thủ đâu. Tại Lộc Dư Quan nơi này dày vò khốn khổ vài ngày, cũng là thời điểm lên đường hồi kinh. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, vị này nhị hoàng huynh, có thế tại dưới mí mắt hắn, làm ra như thế nào đại sự. Bệ hạ, đủ bắt công tử tới. Đoạn Nguyệt hơi nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy hai hàng quân sĩ ở giữa, động như lưu phong bàn đi tới một tên thanh nhã tuấn giật nam tử áo trắng. Phía sau còn đi theo một vị lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp mảnh mai nữ tử. Đoạn Nguyệt ánh mắt chỉ rơi ở phía trước vị kia đùi bắt công tử trên thân, cũng không chú ý tới nữ tử kia, một đôi mắt đẹp chỉ thật sâu nhìn chằm chằm hắn nhìn. Gặp qua bệ hạ, đùi bắt công tử đủ duệ không người thi lễ một cái, động tác mười phần hợp quy phạm. Nó đi theo phía sau nữ tử kia, tiến lên hai bước túi thân hành lễ nói, dân nữ tề lệ người, gặp qua bệ hạ. Đoạn Nguyệt bên người một vị mưu sĩ, có chút xích lại gần mấy phần, hạ giọng nói, tề gia tam tiểu thư. Đoạn Nguyệt từ chối cho ý kiến quét nữ tử kia một chút, gật gật đầu, không cần đa lễ. Đủ tám. Đoạn Nguyệt nói thẳng đi thẳng vào vấn đề hỏi cái này vị tề công tử, chấm để ngươi cân nhở ở cờ chuyện, như thế nào? Đủ bắt công tử liền vội cúi đầu lại thi lễ, có thể vì Giang Sơn xã tắc ra một phần trách nhiệm, là ta tề gia vinh hạnh. Đủ tám nguyện ý đi theo bệ hạ, ra sức châu ngựa. Đoạn Nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn đủ bắt công tử thái độ, chỉ gật đầu nói, được. Nếu như thế, ngươi về sau liền theo chấm. Đoạn Nguyệt nói nửa câu, lại đảo mắt nhìn về phía đủ bắt công tử sau lưng tề lệ người, nàng đủ bắt công tử thần sắc có chút xấu hổ. Trong nhà vừa nghe nói hắn ngày hôm nay muốn tới yết kiến bệ hạ, thế nào cũng phải đem tam tỷ đưa qua đến, nhất định phải để hắn mang theo cùng nhau đi tới. Hắn đều nói bệ hạ không tốt này miệng, không tốt này miệng, cái kia không đáng tin cậy cha, vẫn không thay đổi, thế nào cũng phải để hắn mang lên tam tỷ. Lúc này hắn cũng không tìm tới cái khác lý do thoái thác. Ba tỷ tỷ, là chúng ta tề gia thiên phú tốt nhất người. Đủ bắt công tử có chút cười xấu hổ cười, đối ngoại, đại gia chỉ biết ta phù thuật xuất chúng, thực ra, tam tỷ tỷ ngược lại là vẫn còn so sánh ta hơi thắng một chút. Lời nói đến nước này, đồ đần đều hiểu, tề gia còn muốn để vị này tam tiểu thư đi theo bên cạnh bệ hạ. Đoạn Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, lắc đầu, đủ tam tiểu thư có vì quốc gia hiệu lực tâm, đáng quý. Nam nữ hữu biệt, chấm bên người tạm thời không cần nữ tử đi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Tề lệ người sững sờ, cu nở dê không tức giận, thanh âm chậm rãi nói, dân nữ lại nghe nghe, bên cạnh bệ hạ có một vị y thuật tinh xảo nữ y thịa sư, tên là Bôi Tú Tú. Đủ bắt công tử vội vàng quay đầu, hướng tam tiểu thư tề lệ người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tam tỷ lời nói này, chẳng phải là ơ chửa cờ mặt xóa đi mặt mũi của bệ hạ a? Bệ hạ đằng trước mới nói bên người không cùng nữ tùy tùng, phía sau liền bị tề lệ người đánh mặt. Đoạn Nguyệt nhìn đủ bắt công tử một chút, Bôi y sư thành qua hôn. Đám người, ý gì bệ hạ đối chưa lập gia đình nữ tính vẫn tồn tại kỳ thị? Rồi Đoạn Nguyệt lại nghĩ tới ngày đó đại sự chân núi. Bôi y sư quỳ ở trước mặt mình nói ra, Bôi Tú Tú chỉ mong có cơ hội tiếp xúc trong quân người, điều tra nghe ngóng 6 năm trước từ trong quân đội biến mất trượng phu. Sống hay chết, Bôi Tú Tú chỉ nghĩ muốn một cái kết quả sau cùng, để cầu an tâm. Bôi Tú Tú cùng cái khác nữ tử có thể giống nhau a? Tất nhiên là khác biệt. Đoạn Nguyệt không nói nữa, quay người phân phó nói, hồi kinh. Tề lệ người đi lên trước hai bước, hướng hắn dục ngựa rời đi thân ảnh lớn tiếng gọi nói, ta sẽ để cho ngươi nhìn với con mắt khác.